Đối diện xuất hiện không khí lạnh làm cho nàng nghiện không được nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net